Chương 488, Diệu kế. Đối phó dã man phương thức tốt nhất, liền là dùng càng dã man thủ đoạn làm cho đối phương khuất phục, cho dù là sử dụng lôi kéo chính sách, cũng hẳn là tại cho cà rốt chi chuẩn bị trước giường như mình đại đồng. Đây là hệ lạn hư khuyết trương tín điều, cũng là bọn hắn tại Nam Bộ tiền tuyến đối phó ác ma ranh giới cuối cùng. Trên thực tế lôi kéo chính sách cũng là không tồn tại, từ hệ lạn hư hoàng đế mãi cho đến tiền tuyến ngay cả sắp xếp cấp quan chỉ huy, không người nào nguyện ý đối ác ma nhân tử. Bọn hắn đối ác ma thái độ đều là lạ thường nhất trí, chỉ cần gặp được, nhất định phải triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Nga Y 10 Than NG8 một ngày này, hệ lạn hữu bộ đội tác chiến triệt để chiếm lĩnh bờ GZS, sừng sững tại phương Nam chí ít 500 năm bà mịt thờ đế quốc, QNZ tại một ngày này tuyên cáo mình diệt vong. Nam bộ bà mịt thờ địa khu chính thức tính vào hệ lạn hữu thống trị, đồng thời hệ lạn hữu hoàng đế hạ đạt mới mệnh lệnh tác chiến, mệnh lệnh xuôi Nam bộ đội tác chiến, triệt để đoạt lại bà mịt thờ địa khu, vì đế quốc thắng được Nam bộ chiến tranh triệt để thắng lợi. Tại mệnh lệnh này hiệu triệu dưới, hệ lạn thứ 13 tập đoàn quân 7 tiếp tục xuôi Nam, ngay tại toàn tuyến vượt qua phờ lạ nổ sông. Mà thứ 5 tập đoàn quân 7 tại cổ lì ạ tướng quân chỉ huy dưới, bắt đầu hướng bả mịt thờ địa khu Tây Bộ trọng trấn tôi nhiều thúc đẩy. Ma Pháp đế quốc cả xịp phương diện, vì để tránh cho bị hệ lạn hữu cùng nọ mạ đế quốc hai mặt giáp công, cuối cùng từ bỏ bọn hắn đã chiếm lĩnh một năm lâu nọ mạ đế quốc khu vực phía Nam, co vào binh lực ý đồ chuẩn bị củng cố mình đông bắc địa khu phòng tuyến. Đã mất đi ác ma ủng hộ còn có yểm hộ, mặc kệ là cả xịp đế quốc QNZ tốt, vẫn là Nam Bộ Vương quốc QNZ tốt, tựa hồ cũng đã không có lực lượng đến chống đỡ phương Bắc ghệ lạn hiệu đế quốc cường đại áp lực. Hiện tại vấn đề là, bọn hắn QNZ không thể tin được ác ma một phương này. Bởi vì làm ác ma tại bà mịt thờ đế quốc chế tạo huyết án thật sự là quá nhiều, cũng quá rõ ràng. Cho nên những này sớm liền được tin tức nhân loại đế quốc, đã không còn nguyện ý cùng ác ma tiếp tục bảo trì quan hệ hợp tác. Tại dạng này một cái lớn điều kiện tiên quyết, ác ma bộ đội thẹn quá hóa giận, bắt đầu tiến công Nam Bộ Vương quốc. Nam Bộ Vương quốc chống cự ác ma bộ đội xâm lấn, song phương còn bạo phát mấy trận đại quy mô huyết chiến. Cuối cùng, ác ma bộ đội thắng lợi chiếm lĩnh Nam Bộ Vương quốc toàn bộ lãnh thổ, mà Nam Bộ Vương quốc đại bộ phận bình dân thì tị nạn tiến vào cả xịp đế quốc đông bộ địa khu. Nếu như dùng một câu hình dung tháng 8 toàn bộ khu vực phía Nam tình hình chiến đấu, ác ma kia liên quân có thể nói là binh bại như núi đổ. Hệ lạn hữu bộ đội chủ lực thuận thế xuôi Nam, không chỉ chiếm lĩnh đại bộ phận bà mịt thờ đế quốc lúc đầu thống trị khu, còn chiếm lĩnh một bộ phận nọ mạ đế quốc Nam bộ lãnh thổ, cùng cả xịp đế quốc có giáp giới. Cứ việc đoạn này giáp giới cũng không tính rộng, thế nhưng đầy đủ để hệ lạn hữu tiếp tục tiến công, hướng cả xịp đế quốc tạo áp lực. Tháng 8 hạ tuần, vừa mới thúc đẩy đến nơi này hệ lạn hữu bộ đội đế quốc, liền phái ra không quân, oanh tạc cả xịp đế quốc đông bắc địa khu. Mặc dù lần này oanh tạc mật độ không lớn, mà lại cảnh cáo ý vị nhiều hơn công kích chân chính, nhưng lần này công kích như trước vẫn là chấn kinh cả xịp đế quốc triều chính. Cái này chiến tranh bộc phát tại người khác lãnh thổ bên trên, cùng bom rơi vào cửa nhà mình, kia là hai loại cảm thụ. A cả xịp đế quốc đa mở đại thần lòng người bàng hoàng, đế quốc hoàng đế hạ gì ES, khẩn cấp tổ chức ứng đối hội nghị. Tháng 9, tại hệ làn hiệu lần thứ 2 oanh tạc cả xịp đế quốc bắc bộ sau phòng tuyến, hạ gì ES hoàng đế ngồi tại mình trên đại điện, nhìn xem phía dưới mặt ủ mày cho đại thần, mở miệng hỏi, nếu như ta cùng hệ làn hiệu giảng hòa, bọn hắn sẽ cùng chúng ta ngưng chiến sao? Nghe được vấn đề, đa mở đại thần sắc mặt QNZ0ZN. Mấy người tránh đi hoàng đế bệ hạ ánh mắt, quân đội các tướng lĩnh càng là mây mù che phủ, than thở không biết như thế nào cho phải. Lúc đầu, bọn hắn ứng phó một cái khó chơi nọ mạ đế quốc danh tướng hỡi đỉ cả dồn liền đã rất khó, thật vất vả thư A cơ đến một chút lợi lộc, kết quả nửa tháng trước chiếm lĩnh thổ địa đều bị ép nhường ra ngoài. Hiện tại, bọn hắn bị ép muốn tại bản thổ tác chiến, cái kia đang chết hỡi đỉ cả dồn chỉ huy nọ mạ đế quốc ma pháp bộ đội tạm thời không đề cập tới. Cái này hệ lạn hữu bộ đội chủ lực nên ứng đối như thế nào, càng là không có ai biết. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, đồng dạng cũng là hệ lạn hữu tinh nhuệ thứ 6 tập đoàn quân 7A mấy chục vạn đại quân trang bị tinh lương. Người chỉ huy bở trột càng là chiến công hiển hách, đối mặt địch nhân như vậy, mọi người trong lòng đều không có ngọn nguồn. Bệ hạ cầu hòa là rất không có khả năng cầu hòa, nếu như chúng ta nguyện ý cắt nhường cắt làm cho cả đế quốc bắc bộ cho hệ lạn hữu, có lẽ đối với mới sẽ cho chúng ta thể diện đầu hàng thời cơ. Một cái đại thần kiên trì, mở miệng đối với mình quân chủ đề nghị. Hắn để hoàng đế Hạ Dĩ Ỉ E sắc mặt tái xanh, rốt cuộc muốn để một cái ma pháp đế quốc hoàng đế làm ra cắt nhường 1/5 lãnh thổ loại này quyết định, thật là một kiện không quá chuyện dễ dàng. Trong lịch sử chưa bao giờ có dạng này chiến tranh, đương nhiên Hạ Dĩ Ỉ E cũng liền không cách nào dùng qua đi làm tham khảo. Hắn đám tiền bối vô luận đối mặt cỡ nào thảm trọng thất bại, cũng chỉ là bồi thường còn có cắt nhường một khu vực nhỏ mà thôi. Hiện tại, trận chiến tranh này đã là nhân loại ở giữa quy mô lớn nhất thế chiến, tựa hồ thật đúng là không phải tùy tiện bồi thường một thứ gì, là được rồi kết sự tình cắt nhường có phải hay không có chút nhiều nhịn không nổi giận. Hạ Dĩ Ỉ E mở miệng thử thăm dò cùng mình đại thần có kẻ mặc cả nói, nếu như chúng ta có thể bệ hạ A dưới tình thế cấp bách, cái kia chủ trương cầu hòa, hoặc là nói chủ trương xin cùng đại thần dự định hoàng đế mình, mang theo tiếng khóc nức nở nói, coi như cắt làm cho. Cả phương Bắc, hệ lãn hiệu người cũng chưa chắc đồng ý ai trên thực tế, bởi vì hệ lãn hiệu cố ý tuyên truyền, còn có một số đến từ khôi lồi đế quốc phương diện tin tức, cả xịt đế quốc đa mở đại thần hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút mới khôi lồi đế quốc giảng hòa điều kiện. Những điều kiện này hà khắc đến cực điểm, thậm chí có thể nói là ép buộc, nhưng mới khôi lồi đế quốc vẫn là khuất phục tại hệ lãn hiệu gót sắt phía dưới, đồng ý những này để người nhìn một chút đã cảm thấy nhục nước mất chủ quyền điều khoản. Hiện tại, đến phiên cả xịp đế quốc, đoán chừng những này điều khoản sẽ chỉ càng thêm hà khắc, càng để cho người không đành lòng nhìn thẳng loại tình huống này còn có kẻ mặc cả ngoại trừ chọc giận hệ lãn hiệu bên ngoài, có chỗ lợi gì mà lại, trước mắt cái này tình thế thời gian kéo càng lâu, càng đối cả xịp đế quốc bất lợi. Làm không tốt mấy ngày nữa, chờ hệ lãn hiệu giải quyết bà mịt thở cùng Nam Bộ Vương quốc. Cả xịp đế quốc ngay cả nói tư cách cũng không có vậy làm sao bây giờ một khi chiến tranh đánh tới bản thổ như thế nào cho phải Hạ Dĩ Ỉ E sắc mặt khó coi, rất là không vui hỏi. Không bằng chúng ta đối ác ma khởi xướng tiến công liền nói chúng ta là bị bức bách, mới không được đã hủy khúc cầu toàn, đầu nhập vào khôi lồi đế quốc một cái đại thần hiến kế no y hắn cho Hạ Dĩ Ỉ E một chút hy vọng, thế là vị hoàng đế bệ hạ này con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Đúng ai chúng ta đối ác ma tuyên chiến chúng ta lập tức đối ác ma tuyên chiến đó là cái biện pháp tốt